Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2370. Tìm ốc tàng kiểu, 29. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Có lẽ rắn cha thật sự đang ngủ đông, mở vòi tắm ra, không lâu lắm thì đã tỉnh lại. Hai cha con ôm đầu khóc giống. Có thôi đi không? Sơ tranh nhịn một lát, hai con rắn khóc hoài không dứt, cô lập tức không nhịn được. Nếu tỉnh rồi thì đi nhanh đi. Cảm ơn cô, rắn cha cảm ơn sơ tranh. Nếu không có cô và yêu vương đại nhân, chỉ sợ. Những năm này ông ta vẫn rất cẩn thận, không sử dụng yêu lực, làm một người bình thường. Ai biết sau lần danh con sử dụng thì bị người bảo vệ cha được đến nơi. Sơ tranh không chút khách khí nhận lấy. Cho nên khi nào hai người mới đi, rắn cha không tiện ở trong nhà sơ tranh, nhưng tạm thời ông ta vẫn không thể khôi phục hình người. Cho nên chỉ có thể đồng ý với sơ tranh chờ buổi tối lúc không có người rồi đi. Đến lúc đó lên núi chờ một thời gian ngắn, chờ khôi phục lại rồi trở về. Rắn cha hơi chần chờ. Có thể làm phiền cô một chuyện nữa không? Biết phiền thì đừng nói. Ngoài miệng thì sơ tranh nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bảo rắn cha nói. Rắn cha muốn nói báo cho người nhà một tiếng, miễn cho họ lo lắng. Rắn cha bảo sơ tranh tùy tiện tìm một lý do, sau đó sơ tranh gửi nhắn tin cho bên kia, lấy giọng điệu của rắn cha nói ông ta dẫn con trai lên núi giải sầu, không có tín hiệu, đừng gọi điện thoại. Rắn cha, gạch nối, ngày hôm sau sơ tranh dậy thì đã không nhìn thấy xà yêu và rắn cha nữa, chắc là đêm qua đã đi rồi. Ti tàng ngáp một cái đi ra, áo ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên người. Đi rồi à, Ti tàng kéo cái ghế ra ngồi xuống. Bản vương đói bụng, sơ tranh lấy sữa bò trong tủ lạnh ra, rót cho hắn một ly trước, sau đó mới đi đặt bữa sáng. Ti tàng há mồm là đòi hỏi, bản vương muốn ăn tiểu long bao chiên, cháo tôm hải sản. Câm miệng, bản vương nhịn ngươi, Ti tàng uống hai hớp sữa bò, bên miệng dính một vòng râu sữa, hắn vừa định liếm sạch sơ tranh đột nhiên nghiêng người tới. Mấy phút sau Ti tàng cầm cái ly không đi vào phòng bếp, chủ động rửa sạch ly. Ti tàng quay người thì đụng phải sơ tranh. Sơ tranh tựa ở cạnh cửa nghiêm túc hỏi. Bữa sáng còn 40 phút nữa mới đưa đến, có muốn tập thể dục buổi sáng, rèn luyện thân thể trước không? Không tập, Ti tàng từ chối không hề nghĩ ngợi, hắn mới không muốn tập thể dục. Thân thể bản vương rất tốt, ồ, vậy thì thôi. Sơ tranh quay người trở lại phòng khách, Ti tàng nhìn chằm chằm bóng lưng sơ tranh, cảm thấy có chút gì đó là lạ. Hắn suy nghĩ gần một phút mới chợt nhận ra là có ý gì. Một giây sau Ti tàng lập tức xù lông, vọt tới trước mặt sơ tranh. Người có ý gì hả? Bản vương chỉ được 40 phút, tôi không nói, vừa rồi bản vương chính tai nghe thấy. Tôi nói còn 40 phút nữa bữa sáng mới đưa đến. Sơ tranh phân tích câu chữ với Ti tàng. Vậy ý của ngươi không phải chính là bản vương, như thế sao, 40 phút xem thường ai đây, anh tự nói, cô chưa hề nói nhé, đừng chụp nồi, ngươi chính là có ý đó, tôi không có, tại sao lại không có, tôi chính là không có, ngươi có, Ti tàng nói dóc với sơ tranh cho đến khi bữa sáng đưa đến, thấy trong bữa sáng có đồ vừa rồi hắn chọn thì hơi bình tĩnh lại. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì bản vương sẽ tha thứ cho ngươi. Sơ tranh, ta đã làm sai điều gì? Gạch nối, khi sơ tranh livestream, cô đi sang nền tảng sát vách xem thử Hoa Diệp trước. Hoa Diệp đổi, góc truyện audio.com, tên khác rồi, nhưng vẫn có chữ Diệp. Xếp hạng của Hoa Diệp đã cực cao, còn là streamer có độ hot cao nhất tuần. Sơ tranh ấn mở video của Hoa Diệp, phong cách không khác gì trước kia lắm, chỉ là tiếng hát hay hơn, dáng múa hoàn mỹ mê người hơn. Nếu như bỏ qua Hoa Diệp mà xem, thì sơ tranh cũng muốn chấm cho cô ta mắc điểm. Muốn điên cuồng vì Diệp Diệp, muốn phạm tội vì Diệp Diệp. Đóng ngoặc vuông, lúc nào Diệp Diệp mới livestream nữa vậy, xem video không thỏa mãn được tôi nữa rồi. Đóng ngoặc vuông, điểm danh lần thứ 5, đóng ngoặc vuông, giọng hát của Diệp Diệp thật sự rất hay, không biết Diệp Diệp có thể debut không? Đóng ngoặc vuông, hy vọng Diệp Diệp có thể debut, đóng ngoặc vuông, nội dung trên bình luận đều không khác nhau mấy. Sơ tranh chập một tiếng, tắt video đi, đăng nhập vào nền tảng, mở livestream. Sơ tranh livestream rất ít khi báo trước, cũng không cố định gì. Chỉ là muốn like thì like, muốn tắt thì tắt, muốn xem được ngay lúc cô like, hoàn toàn xem vận may. Chuyện này tất nhiên sẽ làm một chút fan hâm mộ bất mãn, nhưng đáng tiếc sơ tranh vẫn làm theo ý mình. Đám người này có thể làm sao, còn không phải chỉ có thể rảnh rỗi thì lướt qua lướt lại, xem thần tài có like không. Sơ tranh vừa mở livestream thì lập tức có người đến, mộ mộ lên sớm nha. Đóng ngoặc vuông, lai sớm vậy sao, hình như mộ mộ cũng không trang điểm nhỉ, đóng ngoặc vuông, thần tài không cần trang điểm, có tiền là được rồi. Đóng ngoặc vuông, Mộ Mộ để mặt mộc cũng siêu đẹp. Đóng ngoặc vuông, muốn xem tiểu ca ca. Đóng ngoặc vuông, hôm nay cũng là một ngày không có tiểu ca ca, nhớ anh ấy. Đóng ngoặc vuông, khi sơ tranh livestream, có đôi khi Ti Tàng sẽ vào, khó tránh khỏi sẽ bị quay được mấy lần. Hắn đang ngủ, sơ tranh thấy bình luận càng nhiều, lãnh đạm nói thêm một câu. Tiểu ca ca tham ngủ như thế sao? Đóng ngoặc vuông, muốn nhìn, đóng ngoặc vuông, ai đang ngủ, đừng nói mò. Ti Tàng mặt lạnh đẩy cửa ra, anh xem livestream của tôi. Không thể xem sao, Ti Tàng hừ lạnh một tiếng. Người dùng bản vương để hút fan cũng không nói cho bản vương biết, bây giờ còn không cho bản vương xem. Sơ tranh mặt lạnh lùng, lần nào mà không phải là anh tự vào, nói chút lý lẽ đi được không? Ai dùng mi để hút fan, cô cần sao? Ti Tàng, mẹ ơi, đang cãi nhau sao? Đóng ngoặc vuông, không giống nha, giọng điệu của thần tài rất bình tĩnh nha, đấu võ mồm thôi. Đóng ngoặc vuông, Ti Tàng trầm mặc vài giây, hừ lạnh, ta cứ muốn xem đấy. Cửa phòng bị hắn đóng lại. Sơ tranh, trên màn hình là bình luận bay liên tục, bây giờ tiểu ca ca cũng không hỏi một số câu mốc bạch ngọt nữa. Đóng ngoặc vuông, tiểu ca ca rất ngạo kiều ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, đã nói không phải cãi nhau mà. Đóng ngoặc vuông, nghe được giọng cũng thấy thật hạnh phúc, hôm nay có thể vui vẻ cả ngày. Đóng ngoặc vuông, tình cảm của Mộ Mộ và tiểu ca ca thật tốt, hâm mộ quá đi. Đóng ngoặc vuông, sơ tranh điều chỉnh mọi thứ xong. Hôm nay mọi người muốn xem ai, giao quyền lựa chọn cho fan hâm mộ. Bọn họ muốn xem ai thì tìm người đó, sau đó có thể thu hoạch một đống thẻ cảm ơn. Tốt cho người và tốt cả cho ta. Mẹ nó, cô đang chơi bắc đấy. Vương giả tức giận đến mức muốn quyết đấu với sơ tranh. Cổ cổ, xem cổ cổ nhà tôi, anh ấy siêu đáng yêu. Đóng ngoặc vuông, TK nhất định phải có được họ và tên. Đóng ngoặc vuông, vì kiếm tiền cho trái tim nhỏ nhà tôi mà mệt cả tim, thần tài xem nhà tôi nha. Đóng ngoặc vuông, xem tôi nè, tôi lập tức đi mở like. Đóng ngoặc vuông, nội dung tiếp theo đơn thuần là giải trí, xin đừng tích cực. Cách chương.